Độc sủng thiên kiều, thiên kiều bách sủng. Chương 57, góc truyện audio.com. Editor: Huyết Sắc Điên Su. Thân thể vương phi không khỏe, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Y chánh của vương phủ Lâm Nhạc Thiện đang trong giấc ngủ bị nội thị kéo dậy từ trong chăn, lôi kéo thẳng đến Tam Khắc Đường, lúc đi vào đến Thủy Hoa Môn mới coi như là tỉnh hẳn từ trong giấc mộng. Bắt mạch cách một tấm bình phong, mạch tượng không chìm không nổi, ôn hòa mạnh mẽ, rõ ràng là vô cùng khỏe mạnh. Lâm Nhạc Thiện ra vẻ sờ sờ chòm râu vốn không hề có, đôi mắt liếc sang vương gia đang chau mày, lập tức quyết định không thể nói thẳng. Nếu không phải là nói cho hạ nhân cả phòng nghe rằng là do vương gia chuyện bé xé ra to, chuyện ngu xuẩn đánh vào mặt chủ nhân như này, đừng nói là bây giờ Lâm Nhạc Viện đang tỉnh táo, mà cho dù đang nằm mơ hắn cũng không làm. Ngay sau đó, hắn làm như thật cẩn thận hỏi thăm sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi ăn uống thường ngày của vương phi, cuối cùng đưa ra kết luận việc dưỡng sinh quan trọng ở sinh hoạt thường ngày, ăn uống đúng giờ, hôm nay vương phi dậy sớm, vẫn luôn theo thói quen thường ngày là sau khi tỉnh dậy thì dùng bữa ngay, cho nên thân thể mệt mỏi vô lực mới có thể cảm thấy choáng váng đầu. Đợi thần kê cho đơn thuốc uống mấy ngày sẽ không có chuyện gì nữa. Hàn Thác nghe xong rõ ràng là thở ra một hơi, bọn hạ nhân cũng theo đó thở nhẹ ra một hơi, không khí căng thẳng trầm trọng trong phòng vừa rồi cũng tự động tiêu tan. Cố Thiền chỉ là choáng váng một lúc tỉnh dậy, lúc Hàn Thác ôm nàng về giường đã tỉnh lại, bây giờ nghe vậy tiếp lời hỏi ta có thai rồi sao? Lúc trước Phùng Thanh Loan cũng vì dậy sớm cảm thấy choáng váng đầu óc lại buồn nô, mời đại phu đến chẩn bệnh, kết quả lại chẩn ra được hỉ mạch. Mặc dù Cố Thiền không cảm thấy buồn nôn, nhưng dù sao đầu óc cũng thấy choáng váng, huống chi nàng cũng không phát hiện ra mình có chỗ nào khó chịu giống như bị bệnh, càng nghĩ càng thấy giống biểu hiện mang thai lúc trước Phùng Thanh Loan miêu tả cho mình. Lâm Nhạc Thiện nghe vậy con ngươi chuyển động, vừa nãy trần mạch không thấy có hỉ mạch. Có điều, hắn vẫn vươn tay ra một lần nữa, đặt lên khăn lụa để trên cổ tay Cố Thiền, biểu hiện nghiêm trọng trần mạch lại một lần nữa, lúc này mới nói vừa rồi mạch tượng của vương phi bình thường không giống với mạch tượng khi mang thai, vừa nói vừa bấm đốt tay tính toán một chút, có thể là vương gia vương phi vừa thành thân, thời gian còn ngắn, cho dù có mang thai thật thì cũng chưa trần ra được, qua mấy ngày nữa mới có thể chẩn đoán chính xác được. Lâm Nhạc Thiện là đại phu, đương nhiên cũng hiểu rõ phụ khoa, chờ một thời gian nữa, nguyệt sự của vương phi đến tất nhiên tự biết là chưa mang thai, bây giờ hắn cần gì tự mình nói ra để mọi người mất hứng. Cố Thiền nghe xong khó tránh khỏi có chút thất vọng, nếu nàng mang thai thì có thể nói với Giản Ma Ma rằng lúc trước mình làm vậy vì nối dõi tông đường, tránh người khác cho rằng nàng là nữ tử có hành vi không đứng đắn. Phương thuốc này uống 7 ngày, mỗi ngày uống 2 lần sáng, chiều. Lâm Nhạc Thiện đã ở bên ngoài kê đơn, từ từ đưa lên cho Hàn Thác xem qua. Hàn Thác biết một chút về dược lý, trên tờ giấy vuông vắn viết đều là những loại thuốc bổ nóng, liền gật đầu sai người đi sắc thuốc, lại dặn dò Lâm Nhạc Thiện mỗi tuần đến bắt mạch bình an cho Cố Thiền. Lâm Nhạc Thiện vuốt vuốt chòm râu không có, đáp lại. Trước kia hắn là người trong thái y viện trong cung, các vị chủ nhân trong cung cùng lắm cũng. Góc truyện audio.com. Chỉ mỗi tháng bắt mạch bình an một lần, mỗi tuần một lần đúng là hơi nhiều, có thể thấy được vương gia rất yêu thương vương phi, ngược lại bắt mạch cũng không tốn nhiều thời gian công sức, tốt nhất là nghe theo. Thái y trong vương phủ tất nhiên có phòng thuốc, nhà thuốc, thảo dược đông y còn đầy đủ hơn so với hiệu thuốc lớn nhất U Châu, thuốc sắc xong được mang đến rất nhanh. Hàn Thác tự mình bón thuốc cho Cố Thiền, lại ăn cơm cùng nàng, nhìn nàng ngủ ngon giấc, lúc này mới đi đến tiền viện làm việc, việc cần nghị sự buổi sáng cũng được rời đến sau giờ ngọ. Ngày hôm đó nhất định rất nhiều chuyện xảy ra, vừa qua buổi trưa liền có một đội xe ngựa từ kinh thành đến Tĩnh Vương phủ. Hóa ra là nhóm tú nữ trong cung đưa đến, Nguyên Hòa đế trong một năm mất đi hai đứa con trai, vô cùng đau lòng, đối với vấn đề con nối dõi của những đứa con còn lại càng thêm coi trọng. Gia chiếu tuyển tú, chỉ cần là hoàng tử từ 13 tuổi trở lên đều nhận được hai tú nữ do hoàng đế đưa đến, thái tử trong đông cung thì nhận được 3 người. Bên trong vương phủ trước giờ những chuyện như thế đều bẩm báo lại với Hàn Thác, nhưng bây giờ trong phủ đã có vương phi, những chuyện trong nội viện hoặc chuyện về cơ thiếp tất nhiên phải giao cho vương phi xử lý, như vậy cho nên người gác cổng đem toàn bộ sự việc bẩm báo lên Cố Thiền. Cố Thiền ngủ đủ rồi tỉnh lại, cả người đã khôi phục trạng thái phấn chấn, đi thực hiện việc hôm qua đã quyết định, chuyến đến viện Tử Vận Sơn. Lúc Lý Ma Ma đến thông báo, Cố Thiền còn đang chỉ huy Bích Lạc tìm trong đống đồ cưới đồ để trang trí căn phòng, không nghĩ ngợi chút nào bèn nói ừ, dẫn người đến đây cho ta nhìn một chút. Một khắc sau, Lý Ma Ma đã dẫn người đến đây. Viện Tử Vận Sơn cũng có 7 gian phòng chính, những phòng cơ bản thì cũng giống Tam Khắc Đường, chỉ là ở đằng trước có thêm mái hiên, bên trong có giường cho nha hoàn trực đêm ngủ. Cố Thiền ngồi ngăn ngắn trên chiếc giường nhỏ, bày ra tư thế của một vương phi nên có, nhận lấy cái quỳ của hai tu nữ. Lần đầu nàng chân chính lấy thân phận của một vương phi để làm việc, cảm giác vô cùng mới mẻ, vẫn chưa suy nghĩ kỹ việc trong vương phủ có thâm cơ thiếp thì có gì không thích hợp, trái lại tràn đầy phấn khởi quan sát hai người vừa đến. Hai tú nữ tên lần lượt là Vưu Thị và Sở Thị, người cũng như tên. Vưu Thị 17 tuổi, dung mạo diễm lệ, dáng người hơi cao, vóc người đầy đặn, mỗi khi bước đi thì nơi cao vút trước ngực lại nảy lên, nảy đến Cố Thiền cũng hoa cả mắt, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ bừng lên. May là trước khi ra gặp người Bích Lạc đã trang điểm lại cho nàng, lúc này có một lớp phấn dày che lại sắc mặt, người bên ngoài không thấy có gì bất thường. Sở Thị 16 tuổi, dáng dấp thanh tú, xinh xắn lanh lợi, lúc nói chuyện giọng hơi nhỏ, thật sự là có một loại tư thái làm cho người khác thương yêu. Cố Thiền biết năm trước Nguyên Hòa Đế cũng đưa tú nữ vào vương phủ, liền dặn dò Lý Ma Ma đối chiếu với tình hình lúc đó để sắp xếp cho hai người họ. Lý Ma Ma nhận lệnh mang hai người rời đi, Cố Thiền lại một lần nữa khí thế ngất trời tập trung vào việc lớn bố trí gian phòng. Ban ngày vội vàng, không có lòng để nghĩ đông nghĩ tây, đêm xuống thì lại không như thế. Giờ lên đèn, phòng trong Tử Vận Sơn việc về cơ bản đã sắp xếp xong, mắt thấy đã muộn hơn giờ cơm hàng ngày gần nửa canh giờ. Từ góc truyện audio.com, sau khi thành hôn, mỗi ngày Cố Thiền đều ăn cơm cùng Hàn Thác, ngủ cùng giường, nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, còn tưởng rằng Hàn Thác không biết mình đã chuyển đến phòng ở Tử Vận Sơn viện mới không đến đây, cho nên lệnh cho binh lính đi mời người ở Tam Khắc Đường. Ai biết đợi đã sắp được ba khắc binh lính mới trở về, vương gia đang bàn công sự với phụ tá, mời vương phi dùng bữa trước, không cần chờ người. Cố Thiền lẻ loi một mình ăn cơm, càng ăn càng cảm thấy lạnh lẽo, càng ăn càng không có khẩu vị, rõ ràng chỉ là một bát bình thường, bây giờ mới ăn được chưa đến nửa bát, mấy món ăn mang lên bao nhiêu lại mang xuống bấy nhiêu, cơ bản không động đũa đến. Ăn cơm xong, rửa mặt mũi, lại đợi nửa canh giờ nữa, vẫn chưa thấy Hàn Thác trở về. Cố Thiền nằm xuống trên giường nhỏ, không có tâm trạng làm gì cả, chỉ ôm gối ngây người. Bích Lạc thấy bữa tối Cố Thiền ăn được ít nên bảo nhà bếp làm mấy loại bánh ngọt bình thường nàng thích ăn mang đến. Đậu hòa lan vàng, hạch đào hổ phách cửu trọng cao, bánh bơ trà long tĩnh, đều là màu sắc sáng rõ mê người, nhìn thấy là thèm rõ rãi, đặt trên chiếc bàn, Cố Thiền đưa tay ra là có thể với được, nhưng mà nàng nhìn một cái cũng không nhìn, đừng nói là ăn. Bích Linh cùng Bích Lạc trao đổi ánh mắt với nhau, đi lên trước khuyên nhủ vương phi, người ăn một chút gì đi, sáng nay Lâm Y Chánh cũng đã nói, phải ăn đúng giờ, không thể thích làm gì thì làm. Không muốn ăn, Cố Thiền mềm nhũn nói một câu, ôm gối thay đổi tư thế, lại nói ngươi lại đi xem có phải vương gia còn đang bàn chuyện hay không, nếu ngài ấy đã bàn xong việc thì mời ngài ấy về đây, nếu còn chưa xong cũng nhớ nhắn lại với Từ Cao Lục nói với ngài ấy ta đã chuyển đến đây rồi. Vào lúc này nàng sớm đã quên ngày hôm qua còn ý chí kiên định muốn hạn chế số lần Hàn Thác đến Tử Vận Sơn, chỉ muốn hắn mau đến đây với nàng. Bích Linh nghe lời đi ra ngoài, đi ra đến hành lang đúng lúc gặp Giản Ma Ma. Vương Phi, cho dù busy bận việc không đến đây được, người cũng phải ăn cơm thật ngon, nếu không vương gia biết được nhất định sẽ rất lo lắng. Bích Lạc còn đang khuyên nàng, nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng không ăn cơm cùng ta. Cố Thiền nói, nàng cũng vô cùng không hiểu tâm trạng của mình là như thế nào, bình thường luôn cảm thấy hắn quấn người, bây giờ hiếm khi hắn không ở bên cạnh nàng lại thấy khó chịu, hơn nữa cũng đã qua giờ hợi, nên nghỉ ngơi, sao hắn còn chưa đến đây? Giản Ma Ma lúc này bước vào cửa, nghe thấy câu nói này thì tiếp lời, chuyện như này vương phi phải rộng lượng, nếu vương gia đến chỗ người khác ăn cơm cũng là chuyện bình thường, huống hồ hôm nay trong phủ còn có thêm hai người mới. Cố Thiền nháy mắt một cái, ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại được ý của Giản Ma Ma. Hắn đang ở Tam Khắc Đường nghị sự. Nàng phản bác, Giản Ma Ma, Bích Lạc lên tiếng ngắt lời, trong lòng vô cùng bất mãn, đây mà là khuyên người sao, thật ra nàng cũng đã suy đoán đến việc này, nhưng mà nhìn bộ dáng của Cố Thiền làm sao dám nhắc đến chứ, chỉ sợ kích thích nàng, không nghĩ rằng lại bị Giản Ma Ma nói thẳng ra như vậy. Giản Ma Ma đương nhiên tự cảm thấy mình có lý, không thèm để ý lời ngăn cản của Bích Lạc, tiếp tục nói, chia sẻ mưa móc chính là chia nhau xếp, đó chính là lẽ tự nhiên, cho dù vương gia không đi đến phòng người khác vương phi cũng phải khuyên vương gia đi, không vì khai chi tán diệp cho hoàng gia thì cũng vì danh. Góc truyện audio.com, tiếng hiền đức của vương phi. Hắn không, Cố Thiền giống như không nghe thấy lời của Giản Ma Ma, vẫn kiên trì giải thích, chỉ là âm thanh cực thấp, rõ ràng là không đủ lòng tin, nói đến mấy chữ sang phòng người khác cuối cùng, miệng chỉ mấp máy không phát ra âm thanh. Bích Lạc hiểu ý, nói giúp nàng, đúng vậy, vương gia đã nói người đang nghị sự, vương gia sẽ không gạt vương phi. Đến phòng người khác cũng không phải là chuyện không thể để người khác biết, không cần phải lừa gạt. Hơn nữa cho dù có lừa cũng không để một ma ma đến để vạch trần. Vương Phi, sự thật mất lòng, những gì lão nô nói đều vì muốn tốt cho Vương Phi. Giản Ma Ma lại không chịu thay đổi. Vương Phi không còn nhỏ, phải hiểu chuyện, các ngươi là nha hoàn thân cận, cũng không nên thuận theo tính tình Vương Phi, nên khuyên người nhiều hơn. Đã nói hắn không đến chỗ khác, Cố Thiền đột nhiên cầm gối ném trên mặt đất nhảy xuống dưới đất đi ra bên ngoài, nếu ngươi không tin ta sẽ đi tìm hắn cho ngươi thấy. Còn chưa nói xong người đã đi ra đến ngoài cửa, Bích Lạc trừng Giản Ma Ma một cái cầm lấy áo choàng trên giá đuổi theo Vương Phi, trời khuya lạnh. Trên hành lang cách một trượng Trung Quốc dài 3,33 mét lại có một chiếc đèn lồng, cho dù là ban đêm cũng sáng trưng, nhưng nhìn ra xa làm gì còn thấy bóng dáng Cố Thiền nữa. Bích Lạc gấp đến độ dậm chân, chỉ có thể tăng tốc đuổi theo. Tử Vận Sơn xây phòng ở trên núi, hành lang giữa núi nhấp nhô, lúc cao lúc thấp tất cả đều là bậc thang. Cố Thiền chạy chân không chạm đất, trong đầu nhảy qua nhảy lại tất cả những chuyện Hàn Thác đã từng làm vì nàng. Nàng không muốn hắn cũng làm những chuyện đấy với người khác, hắn đối với nàng dịu dàng nàng biết, nàng không muốn chia sẻ sự dịu dàng này cho người khác. Đây là không nói đạo lý sao? Đây là không hiền lương thục đức sao? Cố Thiền không biết, nhưng mà vừa nghĩ đến hắn sẽ tắm cùng người khác, thân mật hôn lên tóc người khác, thậm chí bón cho người khác ăn, nàng liền khổ sở không chịu được. Vóc dáng của Vưu Thị và Sở Thị lướt qua trong đầu nàng. Một người vưu vật trời sinh, một người điềm đạm đáng yêu, có phải nam nhân cũng sẽ yêu thích không? Bọn hắn sẽ đối với các nàng ấy dịu dàng hơn không? Hàn Thác sẽ không như vậy đâu. Không phải hắn nói, là tự hắn cầu xin Hoàng đế tứ hôn sao? Nàng không muốn gả cho hắn, trực tiếp từ chối hắn mà hắn còn làm như vậy, không phải thể hiện là hắn rất để ý đến nàng sao? Cố Thiền không biết mình bị làm sao, những chuyện Giản Ma Ma nói nàng đều hiểu, kiếp trước eo xúc Hàn Thác nạp phi nàng không cảm thấy gì cả, trái lại còn có cảm giác vui vẻ. Tại sao, cách chương?